Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1072, hứng thú. Không hổ là kiếm cung cung chủ, người kiếm đạo thiên phú có 102 thiên hạ, tại mảnh này đại lục ở bên trên cơ hồ không người có thể so sánh. Chúng ta biết đến phương thức cùng ngươi khác biệt, phía sau chúng ta. Có một cỗ người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Quỷ đưa tay một chảo, người sau lưng bầy bên trong một thân ảnh bay thẳng đến, bị hắn bóp chặt cổ. Sắc mặt người này trắng bệch, thần sắc sợ hãi. Công chủ, cứu ta. Tư Đồ Quỷ ánh mắt âm lãnh rơi trên người Từ Phi Lâm. Người nghĩ rằng chúng ta không biết trong ma điện sắp xếp ngươi gian tế a? Từ Phi Lâm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Ngươi dám? Tư Đồ Quỷ mỉm cười, không sợ hãi chút nào. Chúng ta cố ý đem tin tức tiết lộ cho các ngươi, vì chính là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Các ngươi hôm nay chú định diệt vong. Tư Đồ Quỷ yên người, một cái mang theo màu đen mạng che mặt nữ tử bay lên đón lấy Từ Phi Lâm, hai người kiếm ý va chạm, nữ tử đúng là không rơi hạ phong. Từ Phi Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay tại hắn kinh ngạc nháy mắt, Tư Đồ Quỷ đã bóp gãy người kia cổ. Hai người riêng phần mình lui về, mang theo màu đen mạng che mặt nữ tử thở dài một tiếng. Thanh âm lại là không nói ra được lạnh lẽo, ta so với hắn vẫn là kém một chút. Nữ tử dáng người uyển chuyển, da như bạch tuyết, mắt như thần tinh, cho dù bị mạng che mặt che khuất khuôn mặt, cũng khó nén tuyệt đại phong hoa. Tư Đồ Quỷ đối nữ tử nhẹ nhàng khom người, khiêm tốn nói, thánh nữ khiêm tốn, gia hỏa này so ngài không biết lớn bao nhiêu năm tuổi. Ngài đuổi kịp cũng siêu việt hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ma điện thánh nữ Vân Cơ, chỉ nghe ổn ma điện thánh nữ cùng kiếm cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất Mộ Dung Phi nổi danh, chưa hề thấy chân dung. Hôm nay gặp nàng xuất thủ, không nghĩ tới có thể cùng kiếm cung cung chủ tương xứng, cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, khinh thường tại mọi người khiếp sợ ánh mắt, Tư Đồ Quỷ hừ lạnh nói, Mộ Dung Phi còn chưa xứng cùng thánh nữ đại nhân đánh đồng. Hắn cùng thánh nữ đại nhân chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Vô hình ở giữa, Lăng Vũ bị cuốn tiến một cái âm mưu to lớn bên trong. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Không phải đối với mấy cái này sâu kiến phân tranh, mà là đối Tư Đồ Quỷ trong miệng ma điện sau lưng cỗ lực lượng kia có chút hứng thú. Biết đạo này vết kiếm lai lịch, có chút ý tứ. Lăng Vũ hơi nhếch khóe môi lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn không có cho ta trả lời chắc chắn đâu. Tư Đồ Quỷ chú ý đến Lăng Vũ phản ứng, không khỏi cười nói, ngươi sẽ tại ma điện thu hoạch được địa vị cùng quyền lực. Ngươi như thế anh tuấn, có lão phu năm đó ba phần phong phạm, thậm chí lại cơ hội tìm được thánh nữ đại nhân yêu ái. Chỉ bất quá, ngươi cần bàn giao rõ ràng lai lịch của ngươi, còn có ngươi người mang các loại năng lực. Trên mặt hắc sa nữ tử đại mi cau lại, đại trưởng lão, Tư Đồ Quỷ chê cần nói, lão phu khai ca trò đùa. Ha ha, thánh nữ không cần để ý. Lăng Vũ không nói gì, vỗ vỗ tọa hạ lôi kiếm thú. Lôi kiếm thú gào thét một tiếng, há mồm phun ra lôi đình. Lôi đình như kiếm, cuồng bạo sôi trào, ngang qua hư không, trực kích Tư Đồ Quỷ mà đi. Tư Đồ Quỷ lắc đầu, vô tri tiểu nhi, không biết tốt xấu. Nói, hắn tiện tay vung lên, hời hợt, lôi kiếm sụp đổ, hóa thành điểm sáng tán đi. Tư Đồ Quỷ khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ, an dám ở trước mặt ta làm xấu. Đại trưởng lão, trên mặt hắc sa nữ tử đột nhiên kêu lên, Tư Đồ quỷ biến sắc, toàn thân lông tóc dựng đứng, mới tiêu tán lôi điện điểm sáng đúng là lại tại trước mắt hắn hiển hiện. Một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thanh lăng lệ lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm rơi xuống, lôi quang khuấy động, kiếm ý nghiêm nghị, Tư Đồ quỷ hính nhiên phồng lên khí cơ. Dầu tóc cuồng vũ, mênh mông lực lượng thuận lòng bàn tay quét ngang mà ra. Mới miễn cưỡng ngăn lại lần này công kích, thể nội ngũ tạng lục phủ một trận chấn động, sắc mặt đều kém mấy phần. Lại nhìn Lăng Vũ, Tư Đồ quỷ hung ác nham hiểm, ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn một tia lạnh lẽo sát cơ. Từ Phi Lâm, lão phu có cái đề nghị, chúng ta không ngại trước tiên đem tiểu tử này làm thịt rồi lại xử lý chính sự. Từ Phi Lâm không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Lăng Vũ, lạnh lùng nói, nếu như ngươi nguyện ý nhận lầm, cũng tiếp nhận trừng phạt, ta liền không đáp ứng hắn. Lăng Vũ bình tĩnh nói, ngươi có đáp ứng hay không hắn, ta đều không để ý. Từ Phi Lâm sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ như thế quả quyết, càng là không có từ hắn trên mặt nhìn thấy mảy may kinh hoàng. Ngươi ở đâu ra lực lượng? Hay là nói, ngươi căn bản không sợ chết? Từ cung chủ, Thư Mị bỗng nhiên mở miệng, ta chân thành vô cùng hy vọng ngài không nên đáp ứng Tư Đồ quỷ. Đồ Thiên nói ra, từ cung chủ, đây là một con đường không có lối về, mời tin tưởng chúng ta. Từ Phi Lâm nhìn bọn hắn một chút, cũng vẻn vẹn một chút mà thôi, ta tự có phân tắc, dù ai cũng không cách nào cải biến cái nhìn của ta. Ta Từ Phi Lâm cả đời làm việc, trong lòng tự có một cây cái cân, ta đã cho hắn cơ hội, hắn không trân quý, chính là ngu xuẩn, chết cũng trách không được người khác. Bất quá ta từ trước đến nay có nguyên tắc, tuyệt sẽ không cùng trong ma điện người liên thủ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền đằng không mà lên, bay về phía Lăng Vũ, ta một mình xuất thủ, đưa ngươi mất mạng. Tư Đồ quỷ kia to nói, họ Từ, lão phu càng muốn buồn nôn ngươi. Nói, hắn cũng ra tay với Lăng Vũ, tiểu tử, lão phu cũng cho qua ngươi cơ hội, đi địa ngục hối hận đi. Hắc Sa nữ tử thu hồi rơi trên người Lăng Vũ ánh mắt, thản nhiên nói, đã cái này hai người đồng thời xuất thủ, như vậy ngươi chính là cái người chết không có bị chú ý nghĩa. Giống, lôi kiếm thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn thoát ra lít nha lít nhít điện hoa. Điện hoa lượn lờ tê minh, khuấy động không dứt, vạn đạo lôi đình đánh rớt. Hư không bạo liệt, thanh thế dọa người, họ Từ, ta giúp ngươi ngăn lại. Tư Đồ quỷ viền tay xoay chuyển, bóp ra cổ quái pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra ngập trời kiếm ý, đen nhánh như vực sâu, kiếm ý cuồn cuộn mà đi, như cuồn cuộn giang hà, lao nhanh như rồng, không cần ngươi giúp. Từ Phi Lâm lạnh lùng mở miệng, cánh tay phải vung lên, hư không vỡ ra, bị hắn đặt ở hư không trung thần kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang nổ tung, hai đạo công kích đồng thời đánh úp về phía Lăng Vũ, tranh nhau chen lấn, mà Từ Phi Lâm càng hơn một bậc, kiếm của hắn càng nhanh. Tư Đồ quỷ giận dữ, không cam lòng phía dưới kiệt lực xuất thủ, kiếm thế càng thêm tấn mãnh, mang theo khỏa tồi khô lạp hủ đáng sợ uy thế, lại có vượt qua Từ Phi Lâm xu thế. Từ Phi Lâm khinh thường cười một tiếng, cổ tay run run, trong một kiếm này tăng thêm một sợi nói không rõ đạo không rõ quy tắc chi lực. Đây là hắn gần nhất mới lĩnh ngộ ra một loại quy tắc huyền ảo sâu vô cùng, để hắn cảnh giới cấp độ phát sinh chất bay vọt, cũng làm cho hắn chạm đến một loại nào đó trung cực cánh cửa. Hai người đấu sức, Lăng Vũ lại là cuối cùng tiếp nhận người. Mọi người vô ý thức lộ ra vẻ đồng tình, tựa hồ đã nhìn đến Lăng Vũ thê thảm hạ tràng. Dù sao, một vị là kiếm cung cung chủ, thần kiếm đại lục thần thoại, một vị là ma điện đại trưởng lão, ma đạo cự phách, hai người liên hợp công kích, nói là có thể phá hủy đại lục bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì cũng không đủ, chỉ có ma điện thành nữ cảm thấy sợ hãi. Nàng nhìn xem Lăng Vũ khuôn mặt, đúng là nhìn không ra mảy may bối rối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.